Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1513, chương 1514, Tử Cực Tông. Mặc Hàm trực tiếp ngăn lại ba người lối đi, bên cạnh hắn, còn theo một cái mi thanh mục tú thanh niên nhân, Diệp Viễn hơi hơi quan sát một chút cái này thanh hoàng. Phát hiện người này ánh mắt thâm thúy, trầm ổn dị thường. Hiển nhiên không phải hạng dễ nhằn. Ý Hàm nhướng mày, hừ lạnh nói, Mặc Hàm, ngươi có ý gì? Mặc Hàm hai mắt híp một cái, cười nói, không có ý gì à. Nguyên Tiêu đại sư cho ta mặt dài, ta cuối cùng được cho điểm hồi biếu tặng, ngươi nói là không? Đối với Diệp Viễn, Mặc Hàm hiện tại là oán niệm cực đại. Hắn hiện tại đã thành tất cả Huyết Diêm Điện điện chủ chê cười. Ngay mới vừa rồi, hắn còn bị người trào phúng dừng lại đây. Bất quá, trào phúng cũng liền trào phúng. Hắn cầm Diệp Viễn một chút biện pháp cũng không có. Mặc Hàm không phải người ngu. Hắn biết Diệp Viễn khẳng định sẽ nhận được tổng bộ coi trọng. Dù sao, có thể dẫn động đại đạo thiên âm đan đạo thiên tài, thật sự là quá khó được. Bất quá tại trước đây, hắn vẫn là phải tìm điểm vùng trở về, nếu không khó tiêu hắn mối hận trong lòng. Thiên Tinh tìm đến Diệp Viễn tin tức, chỉ có Ý Hàm một cá nhân biết. Hiện tại Thiên Tinh sửa đổi dung mạo tướng mạo, che giấu hơi thở, đi theo Ý Hàm bên người giống như là một cái lão bộc. Mặc Hàm căn bản là không có nhận ra hắn. Diệp Viễn xem Mặc Hàm liếc mắt, thản nhiên nói, có thủ đoạn gì, xử hết ra là được. Mặc Hàm nhưng là cười híp mắt nói, ha ha, vẫn là lớn lối như vậy. Cái này trong di tích so cũng không phải là luyện đan, mà là võ đạo. Ngươi cho rằng chiến thắng tạp tân loại kia gà què liền vô địch thiên hạ sao? Coi như ngươi là thiên tài, nhưng là nếu như tại trong di tích vẫn lạc, vậy thì không phải là thiên tài. Lời này là trần trụi uy hiếp. Hừ, Mặc Hàm điện chủ thực sự là thật lớn uy phong a. Liền tổng bộ yếu nhân, ngươi cũng dám hạ độc thủ. Một tiếng sấm rền thanh âm tiến nhập hắn trong tai. Mặc Hàm nghe vậy nhíu mày lại, đang muốn bão nổi, đột nhiên phát hiện Ý Hàm phía sau lão giả kia đầu ngón tay nhúc nhích một đạo ngọn lửa màu u lam. Ánh mắt của hắn chút ngưng, lập tức nhận ra cái này đạo hỏa diễm. Cái này ngọn lửa màu u lam, tên là Thương Lam Thiên Hỏa, chính là Hoàng Thành Ma Dược Đường Thiên Tinh trưởng lão thần hỏa. Cái này cả kinh không thể coi thường. Lão giả này lại là Thiên Tinh trưởng lão đích thân tới. Mặc Hàm một hồi lộn xộn, đang muốn thi lễ, Thiên Tinh lần nữa truyền âm nói, đừng rêu rao, người biết liền tốt. Lão phu chuyến này chính là cơ mật, nếu dám lộ ra, cẩn thận cái mạng nhỏ ngươi. Còn có, ngươi tốt nhất cảnh cáo một chút ngươi mang đến người, nếu như dám động Diệp Viễn, ngươi biết hậu quả. Mặc Hàm một hồi cuồng mồ hôi, sợ đến mất hồn mất vía. Hắn nguyên tưởng rằng có thể mượn lần này di tích cơ hội hào hào sửa chữa một chút Diệp Viễn, lại không nghĩ rằng phía trên động tác nhanh như vậy thì đã bà Thiên Tinh trưởng lão phái tới. Ha ha, Ý Hàm muội tử tới a. Nguyên Tiêu đại sư, Ý Hàm muội tử, ngươi tới được thật chậm a. Ý Hàm muội tử, Nguyên Tiêu đại sư, nhà của chúng ta Ma Dược Đường đường chủ còn để cho ta nắm cái, không phải là phải cảm ơn các ngươi. Lúc này cũng không có thiếu người phát hiện Ý Hàm ba người. Những điện chủ kia từng cái chào đón. Mặc Hàm nhìn thấy một màn này, như được đại xá, nhu thuận thối lui đến một bên, nơi nào còn dám lại nói tiếp. Mặc dù Diệp Viễn dẫn động đại đạo thiên âm sự tình không thể đối ngoại nói, thế nhưng hắn giảng đạo sự tình cũng không tính là bí mật. Những điện chủ kia đi lên chào hỏi cũng là hợp tình hợp lý sự tình. Chỉ là những thiên tài này từng cái phần lớn chẳng hay biết gì, căn bản không biết xảy ra chuyện gì. Một đoàn ma quân cường giả cư nhiên đối một cái ma tướng khách khí như vậy, nhưng làm bọn hắn dọa sợ không nhẹ. Tiểu tử kia là ai a? Thực lực kém như vậy, cư nhiên có thể làm cho nhiều đại nhân vật như vậy đi lên chào hỏi. Nào chỉ là chào hỏi, tại sao ta cảm giác điện chủ nhóm như là đang lấy lòng hắn? Lẽ nào tiểu tử này thực lực đã siêu việt chúng ta? Cái này không thể nào. Dám, các ngươi biết cái gì? Tiểu tử kia là cái ma dược sư, nghe nói đan đạo thực lực cực mạnh, lần trước tại Tạp Bằng Vương Thành cho không ít ma dược đường đường chủ giảng đạo đâu. Cái gì? Một cái hay sao ma dược sư cho ma dược đường đường chủ giảng đạo? Cái này, thảo nào những điện chủ này thái độ như thế. Những thiên tài top 5 top 3 tụ lại đến một chỗ, bắt đầu bát quái lên Diệp Viễn lai lịch. Rất nhanh, Diệp Viễn, mánh khóe, đã bị bọn hắn mò nhất thanh nhị sở. Nghe được Diệp Viễn là đan đạo cao thủ, bọn hắn đối Diệp Viễn liền mất đi hứng thú. Một cái đan đạo cao thủ ma tướng có thể đối bọn hắn sản sinh nhiều ít uy hiếp. Lúc này, một hồi ma khí cuồn cuộn, một cổ cường đại khí tức từ trên trời giáng xuống. Địch Ân trưởng lão, một đám điện chủ khom người nói. Hiển nhiên, cái này Địch Ân đại nhân tại Huyết Diêm Điện địa vị cực cao. Địch Ân ánh mắt hướng Thiên Tinh bên kia liếc một cái, nhàn nhạt mở miệng nói, canh giờ đã đến, hiện tại ta muốn mở ra di tích, phàm là có thể cuối cùng tiến nhập sông cửa người, sẽ có tưởng thưởng phong phú. Thế nhưng, di tích này bên trong tất cả khen thưởng, tất cả thuộc về ta Huyết Diêm Điện tất cả. Ai dám nuốt riêng, chính là cùng ta Huyết Diêm Điện là địch. Nói đến về sau, Địch Ân đằng đằng sát khí, để cho tất cả thiên tài đều là trong lòng rùng mình. Diệp Viễn nghe cũng là một hồi kinh ngạc, xem ra cái này trong di tích khen thưởng có chút phong phú a. Địch Ân vung tay lên một cái, hơn 1000 khối nhũ bạch sắc thạch đầu treo lơ lửng giữa trời. Hắn bấm niệm pháp quyết, hơn 1000 khối nhũ bạch sắc thạch đầu phát sinh tia sáng chói mắt, bắn thẳng đến di tích đại môn. Là trung phẩm ma nguyên thạch, ta thiên, hơn 1000 khối trung phẩm ma nguyên thạch, Huyết Diêm Điện thật lớn thủ bút a. Xem ra cái này di tích quả nhiên không phải tầm thường. Thảo nào Huyết Diêm Điện tốn hao lớn như vậy đại giới đem chúng ta làm ra. Xem ra di tích này chúng thưởng lệ 10 phần phong phú a. Ngoạc kép, cái kia hơn 1000 khối nhũ bạch sắc thạch đầu là so hạ phẩm ma nguyên thạch cao cấp hơn tồn tại. Trung phẩm ma nguyên thạch, một khối trung phẩm ma nguyên thạch tương đương với 1 vạn tệ hạ phẩm ma nguyên thạch. Đó là ma quân ở trên cường giả sử dụng đồ vật. Tại Vương Thành loại này cấp bậc thành trì, cực nhỏ có trung phẩm ma nguyên thạch xuất hiện. Trung phẩm ma nguyên thạch phi thường chân quý, thường thường là có tiền mà không mua được. Địch Ân vừa ra tay chính là hơn 1000 khối. Thật là đại thủ bút. Ùng ùng, cửa đá từ từ mở ra, lộ ra tối như mực động phủ. Nguyên Tiêu lão đệ, sau khi đi vào phải thật tốt bảo trọng, gặp chuyện không thể làm liền trực tiếp buông tha. Ngươi phải biết, mạng ngươi so trong di tích bảo vật trọng yếu nhiều. Thiên Tinh truyền âm nói. Diệp Viễn cười nói, lão ca yên tâm, ta sẽ không lấy chính mình mệnh nói đùa. Tất cả mọi người đi vào đi. Sau khi đi vào, các ngươi tự nhiên biết nên làm như thế nào. Địch Ân thản nhiên nói. Những thiên tài nghe vậy cũng không do dự, trực tiếp nối đuôi nhau mà vào, biến mất ở cửa động. Diệp Viễn chỉ cảm thấy hoa mắt, cư nhiên trực tiếp bị truyền tống đi. Lại xuất hiện lúc đã là đi tới một mảnh mênh mông trong đại điện, mà hắn cư nhiên xuất hiện ở một cái trên lôi đài. Lại nhìn một cái, Diệp Viễn phát hiện trong đại điện lại có 12 tòa lôi đài, mà hắn vừa vặn chiếm giữ một tòa. Cùng Diệp Viễn, mặt khác có 11 người đứng ở trên lôi đài, có vẻ hơi hốt hoảng luống cuống, hoan nghênh đi tới Tử Cực Tông truyền thừa chi địa. Một đạo cổ xưa tang thương thanh âm trong đại điện vang lên. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.